Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, công dưới một quốc gia. Chiyo bà tiếp xuống chỉ có thể giao cho ngươi, Yamagi Shinki lẩm bẩm nói. Lão nhân ra ánh mắt kinh ngạc, lại sau đó một khắc mãnh liệt lấy ra một cái bạch sắc quyển trục. Tựa hồ quyết định. Ta vẫn là thật là một cái không đáng tin cậy lão thái bà a, đây là bị chính ta phong ấn thuật. Nguyên lai tưởng rằng không bao giờ còn có thể dùng đến. Nhưng thoạt nhìn là không có khả năng, bạch. Chiyo bà mãnh tướng quyển trục kéo ra. Đồng thời hai tay kết ấn. Bành bành bành liên tiếp trong sương mù trắng. 10 chiếc tạo hình khác nhau nhân khôi lỗi lấy đưa nàng vây quanh ở chính giữa. Liền muốn ta đến kết thúc chiến đấu tốt Haku bí kỹ cận tùng thập nhân chúng. Sasori tiếu tiếu. Nói. Lão thái bà ngươi thật đúng là lợi hại a. Truyền thuyết nhìn một cái khôi lỗi sư năng lực. Liền nhìn nàng có thể thao túng khôi lỗi số lượng, đây chính là Chiyo bà trung cực khôi lỗi. Thuật 10 ngón khôi lỗi. Nghe nói ngươi đã từng bằng vào ta công tòa tiếp theo thành 3. Phía sau hắn quyển sách thứ 3 bỗng nhiên bắn ra đến. Bị hắn kéo ra sau ném về không trung. Người đó là đời thứ nhất khôi lỗi sư kiệt tác. Hoàn mỹ khôi lỗi chúng thật là khiến người ta giật mình. Tuy nhiên, bành bành bành đếm mãi không hết thanh âm từ không trung truyền đến. Trong chốc lát vô số khôi lỗi xuất hiện ở phía trên. Lít nhà lít nhít bao phủ toàn bộ chiến trường. Ta dựa vào thuật này. Công dưới một quốc gia, vô tận sợi chakra kết nối tại Sasori thể nhân khôi lỗi bên trên. Tại bàng đại quy mô khôi lỗi phụ trợ dưới, áp bách tính 10 phần, đỏ bí kỹ bách cơ thao diễn. Yamagi Shinki nhìn qua đầy trời khôi lỗi, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói, đặc sắc nhất khôi lỗi sư quyết đấu. Ta đoán chừng là không nhìn thấy ầm, thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất. Ném ra một mảnh bụi mù, cả người chậm rãi biến thành mộc đầu. Cái gì? Phân thân, cho dù là lấy Sasori cường đại tâm cảnh, ở thời điểm này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối không nói nên lời. Hắn như thế nào lại nghĩ đến cùng mình ra sức chiến đấu đến bây giờ vẻn vẹn cái phân thân đâu? Đối diện Chiyo bà đồng dạng sửng sốt một lát, nhưng nàng không hổ là kinh nghiệm phong phú lão nhân gia. Cực nhanh kiềm chế tâm thần, bắt lấy Sasori phân thần trong nháy mắt, điều khiển cận tùng thập nhân chúng xông lên. Yamagi Shinki tiểu gia hỏa này liều đến cực hạn, mới đưa Sasori bước cho ép tới loại trình độ này. Chính mình như thế nào đi nữa cũng không thể cô phụ hắn nỗ lực. Tối hậu liền để cho ta tới theo cháu trai ruột làm kết đi, đáng tiếc những năm gần đây khổ tâm khai. Phát triển sinh chi thuật. Không còn có ý nghĩa. Sasori a, ta thân ái tôn tử, để cho chúng ta cùng đi thiên quốc thăm hỏi ta con. Trai con dâu cha mẹ ngươi đi tránh thức khôi lỗi sư chiến đấu kéo ra lớn nhất ầm ầm sóng dậy mở màn. Bất quá, Yamagi Shinki lại không nhìn thấy cách sơn động ước chừng mười mấy cây số xa trong rừng cây. Hắn thể không ngừng tại mỗi cái góc chết né tránh. Cách đó không xa giữa không trung. Deidara dẫm tại trắng như tuyết đất sét đại trên lưng chim. Không ngừng quét nhìn phía dưới rừng rậm. Kỳ vọng tìm ra đối phương vị trí. Hai người ở chỗ này đã ngươi truy ta đuổi hồi lâu. Đương nhiên truy là Deidara. Trốn là Yamagi Shinki. Cái này cũng không phải bởi vì hắn không phải Deidara đối thủ. Mà là bởi vì trong đầu còn sót lại Hokage chỉ nhớ nói cho hắn biết. Trước mắt tên địch nhân này đối với mình có tánh mạng uy hiếp. Tuy nhiên hắn không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này không trở ngại hắn chú ý cẩn thận chút. Ông, đúng lúc này, hắn giấu tại phía sau cây thân ảnh Vivi dừng lại. Một cỗ khác chỉ nhớ đột ngột tràn vào trong đầu. Loại cảm giác này làm hắn có chút khó chịu. Quả nhiên A liền xem như từng cường hóa mộc độn phân thân. Cũng sẽ không là Sasori loại này thành danh đã lâu nhân vật đối thủ. Yamagi Shinki ngón trỏ tay. Phải điểm cái chán. Ngay có chút suy nghĩ nói. Tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn Chiyo bà chính mình. Ta trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp đi bất quá. Đều liều đến nước này. lão nhân kia nhà hẳn là sẽ không lại lưu thủ đi. Yamagi Shinki, nhanh đi ra cho ta. Người không phải Konoha đắc ý nhất đời mới sao? Chẳng lẽ cũng sẽ chỉ trốn? Ân, Deidara tức hổn hển thanh âm từ không trung truyền đến. Hắn đúng là nhanh muốn điên. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế đáng ghét đối thủ. Cũng sẽ chỉ bằng vào di động với tốc độ cao ẩn núp. Xưa nay không cùng hắn chính diện đối quyết. Vốn có lấy đất sét đại điều. Hắn không sợ nhất liền là địch nhân chạy trốn. Nhưng dưới mắt cái này cái trẻ tuổi ninja hết lần này tới lần khác kinh nghiệm phong phú. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại ba tránh lóe lên bốn phía liền sẽ trốn góc chết từ hắn trong tầm mắt biến mất. Cái này khiến hắn có loại nhất quyền đánh vào cây bông vài cảm giác. Hoàn toàn không làm gì được. Không biết xấu hổ Konoha ánh sáng. Ta sẽ giúp ngươi đem cái danh xưng này truyền khắp nhẫn giới. Yamagi Shinki nghe đối phương kêu gào thanh âm. Không khỏi mi đầu vi vi nhíu lên. Liền xem như tính khí cho dù tốt người. Cũng không nguyện ý bị địch nhân ô ngôn uế ngữ bao phủ. Đã phân thân trí nhớ trở về tai họa ngầm đã tiêu trừ. Vậy liền đánh đi. Yamagi Shinki nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối ta hình thành tánh mạng uy hiếp. Ta nhưng không tin mình hội ngỏm tại đây. Cái gọi là Konoha ánh sáng. Cũng bất quá là cái bị nói khoác đi ra ảo ảnh mà thôi. Bạch. Còn tại phát ngôn bừa bãi Deidara. Bỗng nhiên cảm giác phong thanh siết chặt. Hắn vô ý thức chân đạp đất sét bạch điều trách đi nửa phần. Xoáy mặc dù có nhân ảnh từ bên cạnh thân xuyên qua. Lại rơi xuống đứng tại chính mình dưới mắt trên đất trống. Thật là nhanh chóng độ. Còn tốt vừa rồi né tránh. Không phải vậy lời nói, Deidara sờ một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng rất nhanh liền hưng phấn lên. Chỉ cần đối phương không hề tránh né. Hắn có là biện pháp bào chế cái này trơn trượt tiểu quỷ. Ngu ngốc, Yamagi Shinki lắc đầu, hóa thân tàn ảnh lần nữa xông lên. Người nói cái gì? Ta thế nhưng là ách ken két. Deidara lời còn chưa dứt. Dưới chân đất sét đại điểu bỗng nhiên nghiêng. Tiếp lấy chia ra thành mấy khối rơi xuống. Deidara bất ngờ không đề phòng. Trực tiếp hoa chân múa tay đất đến rơi xuống. Mà dẫn đầu phát động Yamagi Shinki đã cầm trong tay trường kiếm chặt tới trước mắt hắn. Trước chuẩn bị trước chakra đẳng cấp thấp nhất C1 đến sò xét. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng hát. Địch đạt lạp lạc đất trước hai tay huy sái. Đem từng con dính thổ chi chu ném về Yamagi Shinki phương hướng. Đồng thời hai tay kết ấn. Oanh, tiếng oanh minh tùy theo nổ vang. Cơ hồ là cùng lúc đó. Nhân ảnh từ trong xương khói phi thân lui lại. Hoàn toàn né tránh phạm vi nổ. Tốc độ của hắn xác thực rất nhanh mà lại vọt lên trong nháy mắt bạo phát lực rất mạnh. Nhưng lại không biết bay. Cho nên ta phải bay đến. So trước đó càng cao một chút hẳn là dùng C2. Deidara tại Yamagi Shinki cổ quái dưới ánh mắt. Hai tay cắm vào hai bên nhẫn cụ bao. Tiếp lấy chắp tay trước ngực. Không ngừng xoa bóp, bành, phương viên mấy chục mét bạch vụ tản ra. Một con khổng lồ đất sét cự long xuất hiện tại Yamagi Shinki trong tầm mắt. Cái này đại gia hỏa cũng là chất nổ sao mà lại từ ngoại hình nhìn. Hơn phân nửa vẫn là từ không trung công kích phiền phức. Bạch, mắt thấy Yamagi Shinki tại hắn không có trước khi cất cánh xông lên. Deidara cười ha ha. Liền để ngươi cảm thụ một chút ta siêu mặt phẳng nghệ thuật đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.